Hồ Tế, chương 400, góc truyện audio.com, chương 400. Lưu Chiến Thắng bước về phía Lý Đông Bằng nói: đợi lát nữa không cần khách sáo, cứ trực tiếp vứt ra tên tiểu tử đó là được. Việc này nếu thành, trong vòng một tuần tôi sẽ giúp anh cải tạo một chiếc Ferrari 4881. Lưu thiếu cậu cứ yên tâm, hôm nay tôi mang đến đây chính là chiến mã mạnh nhất của mình. Áp đảo hắn là chuyện vô cùng dễ dàng. Lý Đông Bằng khinh thường nói. Lưu Chiến Thắng liếc mắt nhìn chiếc xe Bugatti Veyron đen chói mắt đằng xa. Triệt để yên tâm, Lưu Chiến Thắng hiểu rõ nhát. Lý Đông Bằng này chính là chiến thần đua xe số 1 tỉnh Hà Nam. Cũng là tuyển thủ đua xe top 3 tại Thiên Phủ Chi Quốc. Ngoại trừ kỹ năng điều khiển xe đua vô cùng điêu luyện, còn tự trang bị cho mình một chiếc xe đua vô cùng dũng mãnh. Chiếc xe đua bản mệnh của Lý Đông Bằng chính là chiếc xe Bugatti Veyron do các nhà tài trợ đầu tư cho hắn. Theo như mọi người được biết, Bugatti Veyron chính là dòng xe đua kinh điển cấp thế giới. Mức giá cho dòng xe bình thường của hãng xe này tại Thiên Phủ Chỉ Quốc cũng phải lên đến con số 25 triệu nhân dân tệ. Còn kiểu dáng tính năng cao cấp hơn thì lên đến con số 35 triệu nhân dân tệ. Giá cả vô cùng đắt đỏ. Chiếc xe Bugatti Veyron của Lý Đông Bằng được trang bị động cơ 4 tăng áp 8. 0U16 với tốc độ tối đa 434 km/h. Điều quan trọng nhất chính là chiếc xe Bugatti Veyron của Lý Chính Thắng đã được đại sư số 1 thế giới cải tạo lại. Tốc độ cực hạn có thể đạt đến tốc độ kinh người 500 km/h. Lý Đông Bằng vỗ lên vai của Lưu Chiến Thắng tỏ ý quyết tâm phải giành được chiến thắng. Chiếc xe bản mệnh xuất trận, cộng thêm kỹ năng điều khiển trượt bánh sau FR trên địa hình sườn núi của mình. Nắm chắc khả năng đối phó với Dương Tiêu. Bram bram bram, Lý Đông Bằng không muốn bỏ lỡ thời gian. Hắn lập tức ngồi vào trong chiếc xe Bugatti Veyron màu đen xuất phát đến vạch xuất phát. Cung Linh Nhi vô cùng căng thẳng. Cô cũng có đam mê đua xe. Cũng vô cùng hiểu rõ ba chữ Lý Đông Bằng trong nước có ý nghĩa như thế nào. Dương Tiêu, cố lên, quan trọng nhất phải thắt dây an toàn. Cung Linh Nhi căng thẳng nói. Dương Tiêu gật đầu, sau đó điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle đến vạch xuất phát. Nhìn Dương Tiêu nói, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Có thể bắt đầu rồi. Ok. Lý Đông Bằng cũng không có ý làm trễ nãi quá nhiều thời gian. Nhìn Lý Đông Bằng lái chiếc xe bản mệnh của mình xuất trận. Hiện trường có không ít người bắt đầu cười châm chọc. Tên tiểu tử này cũng thật không biết tự lượng sức mình. Không lẽ không biết rằng chiến thần đua xe có bao nhiêu lợi hại hay sao? Theo như tôi thấy, tên tiểu tử này chính là lấy trứng chọi đá mà thôi. Đợi lát nữa chiến thần sẽ dùng thực lực thật sự khiến cho hắn nếm mùi cay đắng của xã hội. Chính vào giây phút này, nhìn hai chiếc xe đang dừng tại vạch xuất phát, không ít người bắt đầu cười châm chọc, chỉ ngoại trừ Cung Linh Nhi. Tại hiện trường căn bản không có một người nào coi trọng Dương Tiêu. Volkswagen Beetle so tài với Bugatti Veyron. Một tên tiểu tử không có tiếng tăm so tài với chiến thần đua xe tỉnh Hà Nam. Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều không nhịn được bật cười. Trong mắt của tất cả mọi người, Dương Tiêu đây chính là đang tự chuốc lấy nhục. Tiểu tử, muốn tôi xin lỗi anh sao? Anh căn bản không có tư cách đó. Ánh mắt Lưu Chiến Thắng nhìn Dương Tiêu lóe lên một tia âm hiểm. Hắn không chút nghi ngờ. Liền rút điện thoại gọi đến một số điện thoại. Anh Lý này, là tôi Lý Chiến Thắng. Có một tên tiểu tử không có mắt nhìn muốn gây chuyện. Làm phiền anh lát nữa đem tên đó xử lý. Tôi hiện tại đang ở bãi đua xe núi Lão Quân. Lưu Chiến Thắng đã quyết ý, đợi lát nữa, khi Dương Tiêu thua cuộc. Bản thân hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Tiêu như vậy. Vừa rồi Dương Tiêu đá hắn một cú đá. Hắn nhất định phải đánh cho Dương Tiêu răng rơi đầy đất. Lưu Chiến Thắng cả mặt nham hiểm. Hắn đã suy nghĩ ra lát nữa sẽ dùng ống sắt đánh nát chân phải của Dương Tiêu. Dám đá vào người hắn. Chán sống rồi sao? Lý Đông Bằng mở cửa sổ búng tay. Một người thanh niên cầm theo súng thanh nhanh chóng bước đến khoảng giữa hai chiếc xe. Hô hiệu lệnh, tuyển thủ hai bên chuẩn bị vào vị trí. Ba, theo khẩu hiệu của người thanh niên, ánh mắt tất cả mọi người đều khóa chặt lên vạch xuất phát. Hai y, vào giây phút này, khuôn mặt tất cả mọi người đều tràn ngập sự châm chọc. Giống như bản thân họ đã nhìn thấy được khung cảnh Dương Tiêu thua tan nát. 4. Giây phút người thanh niên hô khẩu hiệu. Tiếng súng phát thanh vang lên. Một trận sương mù bảy màu lập tức bốc lên. Golit Lý Chiến Thắng liếc mắt khinh thường nhìn Dương Tiêu. Run rẩy đi, tiểu tử không biết tự lượng sức mình này. Hắn nhanh chóng đầy cần gạt. Chân đạp chân ga, cách chương.